bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, đánh dấu. Thánh Tâm Bồ Đề, bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Thiên Hòa Tông, Bắc Khu, nơi nào đó phong cảnh tú lệ bên hồ nước bên trên. Một người một mèo ngay tại bên hồ thả câu. Chờ một chút, liền cho ngươi câu cá đừng có gấp. Khương Thần liếc qua ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn chính lo lắng. Chờ đợi Miêu Yêu, tùy ý nói. Giờ phút này, cái này một con màu trắng đen ra hỏa. Chính nhân đứng thẳng, có chút bức thiết cùng đợi con cá mắc câu. Mặc dù, bất luận là Khương Thần, vẫn là con mèo này yêu. Bọn hắn đều có thể càng thêm nhẹ nhõm đem trong hồ nước cá cho câu đi lên. Nhưng bây giờ bọn hắn lại lựa chọn nguyên thủy nhất phương pháp. Như là phàm tục ở giữa đám người như thế câu cá. Khương Thần càng thêm chú trọng câu cá quá trình. Câu cá niềm vui thú. Mà cũng không phải là vì thu hoạch. Mèo tương đương, Miêu Yêu nhu thuận lên tiếng. Cái này một con mèo yêu. Tựa hồ từ khi hắn thành công tấn thăng nguyên đan cảnh giới về sau. Liền trở nên không đồng dạng. Trước kia, mặc dù đi theo bên cạnh hắn. Bất quá lúc kia. Con mèo này yêu bất quá chỉ là khiếp sợ lực lượng của hắn. Đồng thời thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy chạy trốn. Mà bây giờ, đã có thể dùng nhu thuận để hình dung. Mặc dù không rõ ràng lắm, con mèo này yêu biến hóa thành cái gì như thế lớn. Nhưng là trước mắt biến hóa tóm lại là tốt. Khương Thần tự nhiên cũng sẽ không đi truy đến cùng. Từ khi tiến giai nguyên đan về sau. Thực lực của hắn lần nữa lên một cái lớn bậc thang. Lại thêm hắn tự thân đủ loại thủ đoạn cùng các loại pháp bảo. Đặc biệt là kia một kiện thông huyền chi bảo Trần Yêu Trung. Hắn tự tin, bây giờ đại càn tu hành giới bên trong. Có thể vững vàng thắng qua hắn chỉ sợ căn bản cũng không có mấy cái. Cho nên hắn cũng không sợ cái này quái dị Miêu Yêu sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. Cho nên cũng liền cũng không thèm để ý nó cải biến. Bởi vì, bất luận nó có âm mưu gì, Khương Thần đều vững tin hắn có thể trở tay trấn áp. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới tự tin. Tốt, hôm nay nên đánh dấu. Liền nhìn xem có thể đánh dấu thứ gì đi. Khương Thần tâm niệm vừa động, quen thuộc máy móc thanh âm tại Khương Thần vang lên bên tai. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được Thánh Tâm Bồ Đề. Thánh Tâm Bồ Đề, đây là cái gì? Khương Thần tâm thần khẽ động, tại bàn tay của hắn bên trong, liền xuất hiện một viên chừng lớn chừng hột đào vật thể. Vượt quá dự liệu của hắn, cái này một viên Thánh Tâm Bồ Đề tử nhìn bình thường. Không ánh sáng lấp lóe, tự nhiên hội tụ, không hà lượn lờ, nhan sắc u ám phổ thông, cũng không cảm giác được chút nào pháp lực khí cơ. Nhìn giống như là cực kỳ phổ thông đồ vật, Khương Thần tự lẩm bẩm. Lập tức hắn đem cái này mai Thánh Tâm Bồ Đề nâng ở lòng bàn tay. Cẩn thận quan sát sau lộ ra kinh sợ. Cái này u ám mà phổ thông hạt Bồ Đề bên trên thiên nhiên hoa văn nối liền cùng nhau. Vậy mà mơ hồ tạo thành một tôn diện mục từ bi Phật Đà. Quả nhiên cũng không phổ thông. Lúc này, hệ thống cũng lập tức đem cái này mai Bồ Đề tin tức truyền tới. Trấn áp tâm ma, thanh tâm ngưng ý. Vẻn vẹn chỉ có 8 chữ, nhưng cũng cho Khương Thần một loại không hề tầm thường cảm giác. Bởi vì vật này công hiệu trên lý luận đối với bất luận cái gì giai đoạn người tu hành đều hữu dụng. Cho dù là nghe đồn ở trong thông huyền cảnh, thậm chí lúc này hắn cầm trong tay, cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu khó hiểu lực lượng. Đã tác dụng tại hắn trên thân, để hắn cảm giác được tâm thần trong suốt. Một loại chưa bao giờ có nhẹ nhõm lóe lên trong đầu. Quả nhiên là cái thứ tốt. Cứ như vậy một hồi, Khương Thần cũng cảm giác được sức mạnh thần thức của hắn lượng. Vậy mà tăng trưởng một tia, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tia, nhưng là nếu muốn là từ chính Khương Thần tu luyện, tối thiểu cũng muốn hơn tháng công phu. Nhưng bây giờ, bất quá vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi như vậy thời gian. Liền sánh được hắn hơn tháng tu hành. Đủ để thấy chứng đến đây vật cường đại. Nếu là vật này một mực tùy thân mang theo. Như vậy năm này tháng nọ xuống dưới. đạt được tăng lên, tất nhiên là vô cùng to lớn. Quả nhiên hệ thống xuất phẩm, tuyệt không có phàm vật. Ngay lúc này, Khương Thần cảm thấy một trận quen thuộc pháp lực ba động. Đồng thời, hắn còn cảm ứng được, hiện tại cái này một cỗ pháp lực ba động có chút vấn đề. Cực không ổn định, tựa hồ vô cùng sao động hỗn loạn, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát đồng dạng. Đây là từ hình pháp lực ba động, bất quá làm sao cảm giác có chút không đúng. Hoàn toàn cũng không phải là bình thường nên có dáng vẻ. Ngược lại giống như là tẩu hỏa nhập ma, không phải là từ hình tẩu hỏa nhập ma. Còn nhớ rõ trước mấy ngày, từ hình nói cho hắn biết, nàng chuẩn bị tấn thăng kim kiều cảnh, muốn bế quan một đoạn thời gian, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều chính là thời điểm. Nghĩ tới đây, Khương Thần nhanh chóng đem thần thức nhô ra, giây lát ở giữa liền khóa chặt cái này một cỗ pháp lực ba động đầu nguồn. Ngươi bây giờ nơi này chờ lấy, ta đi một chút liền đến. Khương Thần vung tay lên, đem cần câu vứt cho một bên Miêu Yêu. Sau đó, hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt, người liền đã biến mất tại bên bờ. Mèo tương đương, Miêu Yêu bảo trì người lập, một đôi chân trước nắm lấy cần câu, vậy mà bắt đầu mình câu cá. Ánh mắt của nàng nhìn qua Khương Thần rời đi phương hướng, nhịn không được trong lòng nói nhỏ, vừa mới cái loại cảm giác này, làm sao đột nhiên cảm thấy gia hỏa này vừa rồi tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Cái loại cảm giác này, tựa hồ tựa như là Thiên Hỏa Tông, bế quan trong mật thất, làm sao bây giờ, liền muốn áp chế không nổi. Từ Hinh thầm cười khổ, mãnh liệt pháp lực đã bắt đầu tại thân thể của nàng ở trong tả xung hữu đột. Lực lượng cuồng bạo không ngừng tứ ngược, đưa nàng thân thể chống ra, tựa hồ sau một khắc liền muốn đưa nàng cho nổ tung. Chẳng lẽ, hôm nay ta sẽ chết ở chỗ này sao? Quả nhiên tư chất của ta vẫn là kém xa lắm a. Từ Hinh không khỏi nghĩ đến. Lúc này, nồng đậm tử vong dự cảm, không ngừng trong lòng của nàng ngưng tụ, để nàng cảm giác được càng thêm tuyệt vọng. Đáng tiếc, chỉ sợ muốn để Đan lão thất vọng. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Từ Hinh nghĩ đến Đan lão. Vị này dạy nàng cao thâm luyện đan thuật, nhưng chưa bao giờ có yêu cầu hồi báo người, làm đối phương đồ đệ. Lại ngay cả tấn thăng kim kiều cảnh đều sẽ thất bại. Đây quả thực là cho Đan lão bôi đen, cho Đan lão mất mặt. Đáng tiếc, thể nội hiện tại pháp lực hỗn loạn, Từ Hinh đã không có dư lực lại đi điều chỉnh, thậm chí chính là nàng ý thức cũng đã ở vào nửa tỉnh nửa mê ở giữa. Việc vặt cũng có thể triệt để ngã xuống. Khi đó, pháp lực của nàng cũng đem triệt để mất khống chế. Đến lúc đó, mất khống chế cường hoành pháp lực, tùy tiện liền có thể đưa nàng nổ vỡ nát. Từ Hinh cực kỳ vất vả đang không ngừng áp chế thể nội bạo động pháp lực. Tựa hồ đang đợi kỳ tích xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Từ trưởng lão đây là tẩu hỏa nhập ma. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, Thiên Hỏa Tông Tông chủ Xích Thiên Phong cùng đại trưởng lão hai người xuất hiện ở Từ Hinh bế quan. Thạch thất bên ngoài, hai người bọn họ tự nhiên cũng là phát hiện nơi này dị thường. Đã nhận ra Từ Hinh có thể là tu hành xuất hiện vấn đề. Tựa hồ tựa như là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là, bế quan thạch thất chỉ có thể từ bên trong mở ra. Chính là bọn hắn cũng vô pháp ở bên ngoài cưỡng ép mở ra cái này cửa đá. Cho nên, hiện tại bọn hắn dù cho biết xảy ra vấn đề, nhưng là cũng chỉ có thể đủ đứng ở bên ngoài dương mắt nhìn. Ai, đây chính là người tu hành số mệnh a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.